Chiều nay mình mới up một cái clip rất là chi tiết ở trên YouTube á, trên cái trang chủ của mình luôn. Cách chi tiết tất tần tật về các phương pháp sử dụng chanh muối hạt và những triệu chứng biểu hiện trạng thái. Mình nói rất là chi tiết luôn. Các bạn xem lại clip đó là các bạn sẽ biết cách dùng như thế nào, liều lượng như thế nào phù hợp với cơ thể của các bạn. Bởi vì mỗi người một cái trạng thái khác nhau, một bệnh lý khác nhau và sử dụng một công thức khác nhau. Nhưng mà các bạn phải xem thì các bạn mới hiểu được cách dùng. Anh ơi, em hay đau nhức lưng, gan nhiễm mỡ, uống liều như thế nào? Nếu mà làm quen thì cứ 1 phần 3 thìa cà phê muối hạt cho đến 1 phần 2 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh hoặc là một trái chanh kèm với 300 ml nước ấm, 400 ml nước ấm. Uống như vậy vào lúc buổi sáng khi bụng rỗng. Cứ uống làm quen đi. Mới uống vào nó sẽ khá khó chịu, nhất là những người có trạng thái là bị các vấn đề về đường ruột sẵn, viêm loét hay là kích thích hay là hạn vị hay sung huyết gì đó thì uống vào nó khó chịu lắm. Đó là điều lẽ nhiên. Nhưng mà khi chúng ta quen rồi thì khoảng tầm 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày tùy vào mỗi người, thì khi chúng ta uống quen rồi thì nó dễ chịu và bắt đầu chúng ta tăng liều lên. Đó, tăng đến khi nào mỗi người có thể là 1 thìa rưỡi cà phê hoặc là 2 thìa cà phê luôn chẳng hạn, tùy vào mỗi người. Sau khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể của mình tốt lên rồi, sức khỏe ổn định rồi, các vấn đề về đường ruột, dạ dày, đại tràng của chúng ta khỏe lên rồi thì chúng ta giảm liều lại và chúng ta bắt đầu uống liều duy trì. Liều duy trì có thể 1 ngày nửa thìa cà phê thôi hoặc là 1 thìa cà phê kèm với 1-2 trái chanh kèm với 300 ml nước ấm, đó là duy trì mỗi ngày một buổi sáng lúc bụng rỗng để nó tăng sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố ra mỗi ngày mỗi ngày. Ba mình bị suy thận, cao huyết áp, tiểu đường thì có được uống chanh muối không ạ? À, chiều nay mình mới đăng một clip ở trên kênh mình rồi, bạn nó bị tiểu đường type 2, suy thận rồi mỡ máu, tùm lum á. Nói chung là nguyên một cái combo của lối sống sai, có nghĩa là tim nè, huyết áp cao nè, suy thận nè, tiểu đường nè, xương khớp nè, mỡ máu nè, gan mỡ nè, đó nguyên một cái combo nó đi cùng với nhau, nó liên đới với nhau hết. Thế nên uống được, nhưng mà bạn phải xem kỹ lại cách mình chia sẻ cái clip chiều nay mình đăng 13 phút á, ở trên cái kênh YouTube của mình, là một clip rất là chi tiết mà tất cả chúng ta đã dùng rồi thì thôi, mà chưa dùng thì nên xem lại. Ai hiểu cách rồi thì thôi, còn chưa hiểu cách thì phải xem lại. Đó, xem lại để hiểu cách dùng, hiểu liều lượng ra sao. Tối hôm nay uống rượu thì sáng mai đi vệ sinh 2-3 lần là sao vậy bơ? Ruột mình nó yếu, ruột mình nó yếu thôi, ruột mình nó yếu thì mình đi đi vệ sinh nhiều, tại vì cơ thể mình nó đang chứa độc, mà thêm uống rượu bia nó càng độc nữa. Bản chất nó là độc, rượu bia ít nhiều gì cũng độc, bia nó ít độc hơn là rượu. Thế nên là mình uống vào là nó độc, nó nhiều quá nó sổ ra. Đó là cơ chế của cơ thể, còn sổ được nghĩa là tốt. Còn mà đi uống vào mà 3 4 ngày sau mới đi đại tiện được, có nghĩa là cơ chế co bóp của nhu động ruột mình nó yếu rồi. Bắt đầu là như vậy, lâu ngày nó sẽ thành táo bón, và táo bón nó sẽ tích độc sẽ gây ra nhiễm nhiễm máu, độc máu và ung thư, hay là ung thư gan, ung thư máu, ung thư xương. Anh bơi cho hỏi uống chanh muối 1 tuần nhưng ngày nào cũng đi te te có sao không anh? Anh uống cả 2 tháng anh còn đi te te mà. Tùy vào lượng độc tố trong cơ thể mình nhiều hay ít, và tùy vào cái lượng muối, lượng chanh mình dùng mỗi ngày, mỗi sáng là bao nhiêu thì nó vẫn tiếp tục đi. Ví dụ như anh bây giờ anh làm quen với khoảng 2 thìa cà phê muối hạt, gọi là liều duy trì của anh á, lâu dài á, 2 thìa cà phê muối hạt, 2 thìa vừa vừa thôi, không quá đầy, khoảng tầm 10 gram. Và 2 trái chanh, có lúc hết chanh thì 1 trái và khoảng tầm 350 ml nước nước ấm. Thế thì anh uống như vậy là bình thường, anh sẽ đi phân két bình thường. Thậm chí có những ngày anh đi sớm, coi như là anh dậy là anh đi luôn chứ anh chưa cần uống. là ngày nào anh cũng đi vệ sinh, nó thành thói quen rồi. Nó hồi trước là 3 4 5 ngày anh mới đi một lần, bây giờ ngày nào cũng đi đó mới là tốt, ngày nào cũng đi vệ sinh đó mới là tốt. Nhưng mà khi anh tăng cái liều lên khoảng 2 thìa rưỡi cà phê muối thì anh vẫn đi tê tê bình thường, có nghĩa là nó kéo muối xuống, nó kéo nước xuống cái đường ruột và bắt đầu nó sẽ đẩy ra. Khi đó đường ruột của mình nó nhạy rồi, nó co bóp mạnh rồi, thì khi nó kéo nước xuống thì buộc nó phải thải ra. Không có sao hết, nó thải ra như vậy là tốt, không có sao hết. Anh đi cả 2 tháng trời như vậy mà, nhưng mà đẩy ra có nghĩa là nó cần đẩy, những cái gì mà nó đẩy ra có nghĩa là nó cần phải được đẩy ra đó. Nên là các bạn hãy quan sát, đôi khi phải nhìn phân của mình nữa nha, quan sát coi là hôm nay nó nát, nhưng mà nó nát nó đi kèm cái gì. Những cái thức ăn hôm qua mình ăn rau má hay là mồng tơi hay cải hay củ cải hay cà rốt hay dưa hấu, nó đi ra nguyên có nghĩa là mình tiêu hóa không được, đường ruột của mình chưa được tốt lắm, và nó đẩy ra có nghĩa là nó không tiêu hóa được, cái đó nó cần đẩy ra bên ngoài. Chứ nếu nó tích tụ lại thì có nghĩa là nó sẽ tạo thành độc tố trong cơ thể, nhiễm độc liền, nhiễm máu liền. Anh ơi, em đang nhịn ăn vài ngày có dùng phương pháp này được không? Không. Nếu mà nhịn ăn vài ngày thì uống vài hạt muối pha với nước thôi để cung cấp khoáng thì được. Nếu mà em nhịn nhịn ướt á, nhịn ướt có nghĩa là em nhịn ăn hoàn toàn và em chỉ uống uống nước ít vừa đủ. Còn nhịn khô có nghĩa là không ăn không uống luôn, chỉ có thể là nhấp vài giọt nước ở môi. Đó. Thế thì nếu mà nhịn ướt á, thì em vẫn có thể uống một tí muối hạt, vài hạt thôi, đừng quá nhiều. Quá nhiều em lại đi, đi sẽ mất sức. Sau khi uống chanh muối nó khác nước lắm luôn. Vậy là có phải nhiều muối quá không em? Không phải nhiều muối mà là chúng ta mới bắt đầu làm quen với cái liều lượng muối nhiều hơn bình thường mỗi ngày. Thế nên nó khát nước là bình thường, em cũng thế thôi. Cái thời điểm mà em uống, mới uống khoảng thì rưỡi nó khát nước dữ lắm. Em tưởng tượng mà lúc đó có khoảng lít nước em vẫn uống hết được bởi vì nó khát lắm. Tuy nhiên thì chúng ta uống nước vừa thôi. Khát cứ uống nhưng mà uống vừa, uống từng ngụm, đừng uống cái ực một hơi. Đó, cứ uống vừa đủ lượng nước đỡ khát thôi. Đó, và cứ vậy một thời gian có thể là 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, hoặc thậm chí là 1 tháng luôn, thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác mà khát nước khi uống cái liều lượng đó nữa, bởi vì cơ thể nó đã thích nghi. Còn mới đầu nó chưa thích nghi thì nó khác thường mà. Mình đi vệ sinh màu xanh có sao không vậy bơ ơi? Nếu mà chúng ta uống muối vào mà đi đen thui nè thì có nghĩa là rất là mừng. Mà chúng ta đi xanh đen có nghĩa là màu xanh đó là màu xanh của rau ngày hôm qua chúng ta ăn. Thì nó không tiêu hóa hết, nó đẩy ra cái màu xanh đó, màu xanh của gọi là vàng vàng xanh xanh đó, thì đó là nó vừa phân mà vừa của rau nữa, và những cái đó nó cũng cần đẩy ra bởi vì nó tiêu thụ không hết, nó dư ra, không có sao hết. Trong quá trình mình uống muối nó cứ đẩy ra, cứ để nó đẩy ra. Khi một thời gian đường ruột khỏe rồi, đại tràng khỏe rồi thì các bạn ăn uống bình thường, các bạn duy trì cái lượng liều lượng muối duy trì thôi, ít thôi, bằng có thể 1/3 hay 1/2 trước đây thôi, thì các bạn duy trì như vậy thì nó sẽ đi phân kết bình thường, không có đi phân lỏng nước như trước đây nữa. Tại vì khi trong quá trình chúng ta uống để điều trị bệnh thì chúng ta uống cái liều cao hơn bình thường, nhưng mà khi chúng ta khỏi bệnh rồi, tốt, ổn định rồi, huyết áp, tim mạch, rồi đường, rồi thận của chúng ta khỏe hơn, ruột chúng ta khỏe hơn, dạ dày tốt, khỏe rồi, thì chúng ta giảm liều lượng lại và duy trì. Mình vẫn khuyên mọi người là duy trì nó quanh năm suốt tháng, tại vì mình vẫn duy trì từ cái thời điểm mình bắt đầu tìm hiểu về muối, về chanh, về giấm táo, đến bây giờ mình vẫn không ngưng. Nghe nhỏ quá mọi người chịu khó, mình mọi người bật cái lớn mình giùm mình, bởi vì cái máy của mình live á, mình không có gắn mic được. Mình có mic á mà mình không gắn được bởi vì nó không kết nối được. Mình chưa hiểu lắm. Bình thường thì quay phim mình gắn mic được, nhưng mà live thì nó không cho kết nối. Do mình live không phải live trực tiếp bằng cái điện thoại mà mình live qua cái máy khác. Bị viêm gan B uống chanh muối có được không anh Bơ? Trong kênh của mình có một bạn tên là Quang Hương hay cái gì, Quang Phương gì đó, bạn nữ, mình không nhớ tên lắm. Bạn bị viêm gan B 8 năm, trào ngược dạ dày. và bạn ấy uống một thời gian, mình không nhớ thời gian là bao lâu, 1 tháng hay 2 tháng, và bạn ấy đi khám lại hết luôn, bởi vì chanh nó vẫn thả độc gan. Nhưng mà liều lượng hay là bệnh lý nặng nhẹ của mỗi người khác nhau nên thời gian cũng sẽ khác nhau, nhưng mà gọi là uống được hay không thì chắc chắn được. 3 ngày đầu đi tè le, tới ngày thứ tư thì đúng 2 lần 1 tiếng đồng hồ. Đang like mà có điện thoại. Đọc lại nè. 3 ngày đầu thì đi tè le, tới ngày thứ tư thì đi đúng 2 lần 1 tiếng, tức là trong 1 tiếng đi 2 lần, uống 1 muỗng cà phê muối hạt với 2 trái chanh. Như vậy có cần thêm hay gì để duy trì hả? Nếu mà 3 ngày liều lượng 1 muỗng cà phê và 2 trái chanh hả, uống như vậy vài ngày nữa rồi tăng thêm 1 tí muối nữa. Sao tùm lum người gọi vậy ta? Bởi vậy mọi người biết sao không? Mình không có muốn kết bạn Facebook với mọi người, bởi vì thực tế mình không biết mọi người là ai hết. Thực tế mình không biết mọi người là ai mà cứ kết bạn với mình đâu biết là ai đâu mà mình kết. Xong rồi ví dụ giờ mình đang like thì các bạn cứ gọi gọi miết hết, nhắn tin xong rồi gọi, nó rất ảnh hưởng đến mình. Nên là giờ mình xóa thì cũng kỳ cục. Hồi trước thì mình nghĩ cũng kết bạn như vậy thôi, bây giờ cứ gọi suốt à, ảnh hưởng, đôi khi mình đang làm việc ảnh hưởng tới mình nữa. Nên mình cũng biết là các bạn, vì có các bạn có vấn đề các bạn muốn hỏi mình, muốn được mình chia sẻ, nhưng mà đôi khi mình làm việc á nó ảnh hưởng, nên là mình không có muốn kết bạn với ai hết á, trừ khi là người mình quen thôi. Mình hết bệnh hôi nách do uống chanh muối, đúng rồi. Uống chanh muối nó cũng giống như uống giấm táo vậy đó, nó cũng thải ra, nó thải từ từ nhẹ nhàng, thời gian đầu nó sẽ đậm vị hơn, nó sẽ hôi hơn, kể cả mùi mồ hôi mình nó cũng hôi hơn, nhưng mà khi nó thải ra được nhiều rồi, cơ thể mình bên trong nó sạch rồi thì các bạn không còn hôi nữa. Những người bị hôi có nghĩa là bên trong họ vẫn còn bị độc tố. Em bị viêm mũi dị ứng mà uống vào sao nó chảy mũi, nhức đầu nhiều hơn, không biết là có giống triệu chứng hồi trước anh không? Có. Và anh cũng nói luôn những cái triệu chứng mà khi chúng ta đi theo cái liệu pháp tự nhiên, có nghĩa là uống vào nó sẽ bị nặng hơn thời gian đầu. Có những người uống vào tức cái phần lưng sau, phần phần phần vùng thận á, có người uống vào nó đau nhức các vị trí xương khớp. Có những người uống vào nó đau những vị trí cổ vai gáy, chân tay. Rồi có những người uống vào nhức đầu, có những người uống vào nó như cái bạn ấy là bị chảy mũi nhiều hơn. Đó là những cái trạng thái nó đang bắt đầu dọn dẹp. Ví dụ như tại sao lại đau những cái vị trí mà dễ tắc nghẽn như là cổ vai gáy hay là vùng thắt lưng. Đó, thắt lưng thì có thể là liên quan tới thận. Nếu mà vùng sau lưng này không á thì là thận, bởi vì nó lọc thận nhiều hơn so với bình thường, muối nó sẽ vào thận, nó sẽ lọc, và bởi vì thận chúng của chúng ta nó đang yếu, nó không lọc được nhiều như những ngày thường nó lọc. Hôm nay nó lọc gấp mấy lần, làm việc gấp mấy lần, bắt đầu là mình mới cảm thấy là nó đau, nó tức, nó khó chịu. Nhưng mà mình sẽ nói các bạn khi xem clip của mình đăng ngày hôm nay là 13 phút á, chia sẻ rất là chi tiết nhiều thứ luôn, biểu hiện, triệu chứng, cách giải quyết, thì các bạn phải phơi nắng cái vùng thận và tập cái bẹp gối, và kết hợp thêm bài nạp khí trung tiêu để làm ấm thận, bởi vì bệnh thận là bệnh âm. Âm thì mình phải thêm dương vào, có nghĩa là phải sấy nè, phải phơi nắng nè, phải tập luyện nè, phải hít thở nè, để cho nó ấm lên thì nó mới có cơ hội phục hồi, chữa lành nó mới nhanh. Còn nếu không nó dai dẳng thì chúng ta sẽ bị đau lâu hơn và bị các chỗ như là cổ vai gáy cũng vậy. Có nghĩa là nó đang đào thải, nó đang thanh lọc, nó đang đánh tan, nó đang hỗ trợ đánh tan những cục máu đông, thế nên là nó sẽ tắc nhiều hơn, cảm giác nó tắc nhiều hơn, có nghĩa là nó lưu thông mạnh hơn ngày thường, thì chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi, nó đờ điếc nó. Thế nên làm sao, chúng ta vẫn phải phơi nắng, chúng ta hỗ trợ là vuốt vuốt vuốt nhiều lên những cái chỗ nó tắc cho nó thông, nó tích cực phơi nắng nhiều hơn ngày thường. Phân ra ít mà thấy nước ra te te không à? Kệ nó. Nó dồn muối xuống, nó kéo nước xuống ruột thì nó đi ra, kệ nó. Những cái gì cần ra thì nó ra, còn không ra thì nó đẩy muối ra. Đó tại sao mình bảo là các bạn không sợ dư muối đâu, bởi vì các bạn uống muối vào nó sẽ đi ra ngoài phân. Đó, nếu các bạn không tin rằng là uống muối vào nó đi ra cái đường phân, nó đẩy muối ra, thì cứ thử đi, thì cứ thử đi là biết nó mặn hay không, là để xem mình nói đúng hay không. Có nghĩa là nếu chúng ta dư, thận nó không xài hết, nó sẽ đẩy ra bằng đường tiểu, bằng đường đại tiện. Nên không có cái chuyện dùng muối hạt mà tích, trừ khi một số ít các bạn, các người lớn tuổi mà bị thận nó yếu quá rồi, uống nước lọc vào nó cũng tích, chứ đừng nói là uống nước muối. Thế thì uống nước lọc, nước ép hay muối nó đều tích. Nhưng mà nếu mà tích vậy thì sao? Có thể các bạn ngưng 1 đến 2 ngày, có thể các bạn vẫn duy trì nhưng mà giảm liều lại, hoặc có thể các bạn vẫn giữ nghiêm uyên nguyên cái liều đó và các bạn tích cực phơi nắng, tập 2 bài để hỗ trợ thận như là kẽ gối và nạp khí trung tiêu kèm với hít thở sâu. Anh like mà sao không có mic hả? Tại vì có mic mà anh không kết nối được, do anh đang like qua một cái thiết bị khác chứ anh không có like trực tiếp bằng điện thoại. Thế nên là hiện tại anh chưa có kết nối được, bởi vì khi anh kết nối cái mic này thì nó sẽ bị mất kết nối cái like của anh. Giờ anh bật lên cái là mất kết nối cái like nè, anh chưa biết nó đang bị vấn đề gì. Nên là thôi anh sẽ cố gắng nói to hơn chút. Uống chanh với mật ong có tốt bằng chanh muối hạt không bạn? Không có cái nào hơn, không có cái nào thua, mà mỗi loại nó có một cái công dụng khác nhau. Chanh mật ong nó có tác dụng là bổ hơn, tốt hơn, ấm tỳ hơn, dưỡng tỳ hơn. Còn chanh muối hạt nó có công dụng là thanh lọc và đào thải. Mà mình ưu tiên cái việc buổi sáng sớm trong ngày hạn chế ăn và đào thải thanh lọc, bởi vì chúng ta ăn một ngày, có người ăn ít, ăn ít, có ngày người ăn 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, có người ăn nhiều hơn 3 buổi trong một ngày. Thế thì mà chúng ta phải thanh lọc nó ra chứ, phải cho ngày nào cũng là phải đi vệ sinh. Còn chúng ta ăn 3 buổi một ngày mà mất 3 ngày mới đi vệ sinh thì chúng ta sống trái ngược rồi. Đó, nên là mình vẫn ưu tiên buổi sáng là buổi thanh lọc, thải độc, đào thải, chứ không phải buổi sáng lên nạp dinh dưỡng. Còn nạp dinh dưỡng là sau đó, sau 30 phút các bạn thích làm gì các bạn làm. Nên là công dụng nó khác nhau. Chỗ em không có nắng, em thay bằng xông hơi được không anh? Xông hơi, ngâm mông đều ok. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nên tắm nắng một chút, một tuần thì nên 1, 2, 3 ngày gì đó tắm nắng nó vẫn rất là tốt. Ánh nắng là một cái mà không có thể thay thế được phương pháp khác, nhưng mà nó cũng sẽ được ổn hơn nếu như chúng ta có thể ngâm mông hoặc là chúng ta có thể xông. Nghĩ là chúng ta phải hỗ trợ nó đào thải ra, mà ánh nắng gọi là nhất. Phân ít mà ra nước à, trả lời rồi. Chào mình cái bơ ơi, chào Long Trần. Mọi người hãy bấm like để kênh được tương tác tốt. Ừ, cảm ơn chị Vân. Buổi tối chị uống xíu nước muối, hồi trước không tiểu đêm, giờ đi 2 lần một đêm. Là sao em hả? Hơi bị ngược so với người khác. Hôm trước và những người thậm chí trong nhóm của mình, mọi người đều chia sẻ rằng là hôm trước trên live thì có một bạn là ba bạn ấy đi tiểu một đêm 7 đến 8 lần. Và từ khi uống muối buổi tối, liều lượng ít, ít muối ít nước không chanh, thì chỉ còn đi tiểu một lần trên một đêm thôi, nghĩa là quá tốt rồi. Và trong nhóm mình đang chia sẻ cũng vậy, nhóm trong mình đang hỗ trợ thì các bạn đều phản ánh tốt, có nghĩa là phản hồi tốt, nghĩa là uống chanh muối không còn đi tiểu đêm nữa. Nhưng mà chị này trả lời là buổi tối chị uống xíu nước muối, hồi trước không tiểu đêm, giờ đi 2 lần hả? Nếu mà vậy chị phải ban ngày chị cố gắng, thận chị nó đang yếu, chị phải cố gắng kéo ép gối và tập 2 bài là cái gối và nạp khí trung tiêu thay phiên nhau tập, hoặc là chia ngày ra tập. Tại vì thận chị yếu thì chị phải hỗ trợ tốt cho nó thận đi. Còn hiện tại là chị uống muối được bao nhiêu ngày rồi, ánh sáng mới, không biết anh hay chị nha, chị đúng không? Đó, với lại uống liều lượng như thế nào thì sẵn tiện đó, mọi người ghi ra giúp mình luôn để mình biết, mình dễ cân chỉnh cho mọi người. Chị uống nửa muỗng muối một trái chanh hợp lý không em? Liều này thì nếu mà chị uống quen khoảng trên tuần rồi thì chị tăng lên một thìa muối đi, sẽ ok. Một thìa muối với lại một trái chanh thì chị có thể gọi là liều duy trì lâu dài được luôn, không dư muối. Chúng ta sợ thiếu muối chứ đừng có sợ dư muối. Tại vì thiếu thì thận nó không hoạt động tốt, mà dư thì nó sẽ đẩy ra. Chào Bơ, chào Dũng Huỳnh. Anh Bơ ơi, em sức khỏe bình thường nhưng hơi gầy và đang uống chanh muối, có cách nào tăng cân không anh? Nếu mà muốn tăng cân thì em phải làm tốt hai thứ, có nghĩa là tỳ của em phải tốt, phải khỏe, phải ấm, nghĩa là đường ruột phải khỏe để ăn uống hấp thu, không có tình trạng đi phân sống. Bao tử phải khỏe để ăn uống, nó làm chính thức ăn, nó hoạt động tốt để nó đẩy xuống đường ruột để tạo dưỡng chất. Và đại tràng của em phải khỏe, không có độc tố. Thì ba cái, nói chung ba cái thứ đó thôi, khỏe thì em đã có cơ hội ăn uống hấp thụ rồi. Hơn nữa là gan, em phải làm sạch gan, bởi vì gan nhiều độc thì em ăn uống cũng không hấp thu. Thế thì hoàn toàn có thể uống chanh muối hạt. Tuy nhiên thời gian đầu uống chanh muối hạt có thể em sẽ bị sụt cân, nhưng mà khi cơ thể em nó sạch rồi, máu sạch, đường ruột sạch, gan khỏe, thì em ăn uống nó sẽ lên lại một cách nhanh hơn. Ngày đầu tiên chị uống nhức đầu, ngày đầu tiên uống mà bị nhức đầu là bình thường và đau mình lắm luôn. Bình thường, giờ được 5 ngày vẫn còn đau mỏi cả người luôn. À, chị uống 5 ngày thì chưa có là gì đâu. Chị uống 5 ngày thì mọi trạng thái trong cơ thể của chị nó đều trổ ra một cách mãnh liệt hơn, có nghĩa là chị sẽ cảm thấy khó chịu hơn ngày thường. Ví dụ ngày thường chị đau 1, bây giờ chị có thể đau 3, đau 5. Hoặc là mệt mỏi 1, bây giờ sẽ là mệt mỏi 1, 3, 5. Và cái việc đi vệ sinh hay là cái việc mà thận chị cũng vậy, nó cũng sẽ thanh lọc. 5 ngày thì quá ngắn để có thể chữa lành được mọi thứ, quá ngắn chưa là gì hết. Nên chị cần phải duy trì lâu hơn, tích cực phơi nắng và vận động lên. Đó, thận của chị đang yếu đấy. Tại vì mọi người phải biết rằng là buổi tối mọi người uống một chút nước, khoảng 100ml nước, khoảng nửa thìa cà phê muối hạt, không chanh nha, là mọi người không đi vệ sinh. Đó là cách dưỡng thận đó. Nay thấy Bơ mệt mà vẫn cố gắng like chia sẻ. Đúng là mình, tại vì mình like liên tục mỗi ngày và mình quay clip nhiều mỗi ngày, và mình còn phải làm công việc của mình nữa. Nhưng một ngày mình đăng quá nhiều clip và mình tranh thủ mình like nữa, thậm chí là mình còn làm edit rồi mình like, mình đăng bài ở YouTube rồi nữa. Bây giờ mình đang muốn hoạt động YouTube nhiều nên thời gian đầu mình sẽ like nhiều, còn lại sau này mình sẽ like ít lại, mình không có like nhiều như vậy đâu. Đợi chút nha. Nên là like ngày nào cũng like cũng mệt, ngày nào cũng làm nội dung cũng mệt. Nhưng mà không sao, mình chia sẻ, tranh thủ chia sẻ cho mọi người. Mình chia sẻ một thời gian là tất cả mọi người đều biết, và thậm chí những ai mà comment bình luận vào hỏi á, là các bạn trả lời giùm mình luôn, không cần mình trả lời nữa, bởi vì mọi người hiểu rồi, mọi người sẽ trả lời giúp mình đó. Và mình cũng mong muốn cái điều đó. Và nếu như ai thực sự đã trải nghiệm đủ lâu thời gian về chanh muối hạt để có thể chữa bệnh cho chính các bạn, thì các bạn khi mà cảm thấy đủ được cái kiến thức, đủ thời gian trải nghiệm rồi, thì giúp mình chia sẻ cho những người khác. Đó, chia sẻ cho những người khác, đừng lấy tiền lấy bạc gì hết, chúng ta cứ chia sẻ thôi, cứ chia sẻ muối chanh để cho họ tự mua, còn ai bán thì cứ bán, mình không quan tâm cái việc của mọi người. Đừng có lôi mình vào cái chuyện bán buôn của mọi người, bởi vì bây giờ rất là nhiều kênh bán hàng họ lôi clip của mình vào họ bán hàng. Tuy nhiên mình vẫn mong muốn rằng các bạn bán hàng thì mang danh của các bạn, đừng có mang danh mình ra, xong rồi cái tụi ghét mình bắt đầu là nó tìm cách, nó truy lùng truy vết, rồi nó gán ghép các thứ mình không thích. Nếu mà bán mình bán rồi, chứ không phải là mình cứ như vậy đâu. Nếu mình bán rồi mình tạo shop, mình bán lâu rồi. Nên là những người bán hàng thì mong muốn các bạn rằng là đừng để dính líu tới mình, mang tiếng mang tâm. Kéo ép gối, em hướng dẫn chị xem. Hiện tại em đang ngồi live nên là em cũng bất tiện, chỗ phía sau của em nó cũng không có chỗ, nên là mọi người lên YouTube mọi người tìm kéo ép gối là nó sẽ ra những cái từ khóa em chia sẻ cho mọi người, hoàn toàn có thể tìm được ở trên mạng xã hội. Nên là mọi người giúp em tìm, Thực ra là trên Facebook của em vẫn có clip em hướng dẫn kéo ép gối rồi, lăn rồi, nạp khí trung tiêu hết rồi. Chắc có thể là các anh chị mới xem nên là chưa biết được cái video đó, chứ hoàn toàn em có chia sẻ hết rồi. Nên là giờ em lặp lại cái từ khóa thôi. Những ai đã từng thấy clip thì mọi người biết, còn nếu chưa thấy thì giúp em lên YouTube gõ những cái từ khóa mà em chia sẻ đó. Kéo ép gối nè, nạp khí trung tiêu nè, bài nằm lăn nè. Đó, những cái bài đó. Uống muối đêm hết tiểu đêm nhé. Đó, đó là cái bạn này uống muối cũng hết tiểu đêm nè. Nên là ánh sáng mới, chị vì đang yếu thận, chị phải cố gắng phơi nắng và tập những cái bài như em nói để hồi phục. Em bị viêm họng hạt mãn tính, em uống chanh muối có khỏi được không anh? Khỏi. Nếu em muốn đủ thời gian, đủ lâu, kiên trì và phơi nắng thêm nữa để tăng cái thân nhiệt trong cơ thể mình ra. Bởi vì khi các bạn bị các vấn đề u hạch ở bên trong hay là thậm chí ở bên ngoài thì các bạn đều đang có một cái thân nhiệt bị lạnh bên trong. Cái lượng axit nó nhiều hơn. Thế nên là chúng ta bị. Nên là chúng ta cần tăng thân nhiệt lên bằng gì? Hít thở sâu. Tại sao luôn luôn hít thở sâu? Bởi vì nó rất là tuyệt vời. Những cái điều này lúc trước đây mình không tin, mình kêu thở thì thở đại cha đi, có gì đâu mà phải hít thở sâu. Hít thở sâu nghe nó không có cái gì được ghê gớm, bình thường lắm, không có cần tập. Nhưng mà khi mình tập rồi mình mới thấy được hiệu quả của hít thở sâu. Có những người mà uống muối được 1 tuần 10 ngày rồi, đi vệ sinh vẫn bình thường, chưa có đi ra phân đen đâu. Nhưng mà nhờ hôm đó buổi sáng đó hít thở sâu một cái, vài phút thôi, đánh rắm một cái là coi như đi ra đen, phân đen thui luôn. Bởi vì khi mình hít thở sâu mình làm căng nè, mình hỗ trợ, mình tạo cái lực cho cái nhu động ruột của mình nó có bóp mạnh hơn là nó sẽ đẩy ra. Đó, nên hít thở sâu nó rất là nhiều cái lợi. Nó là cân bằng huyết áp nè, nó sẽ ổn định huyết áp cho người thấp người cao, nó sẽ cân bằng lại nhịp đập của tim phù hợp với thể trạng, và nó tăng thân nhiệt kết hợp với phơi nắng nữa. Em bị huyết áp thấp, uống chanh muối có bị tụt huyết áp không anh? Có tụt nếu thời gian đầu. Thế nên nếu em muốn uống thì em muốn lượng muối nhiều hơn lượng chanh ở thời điểm ban đầu. Ví dụ làm quen 1/3 thìa muối hạt thì em cho một lát chanh thôi, hoặc có thể em khỏi cho chanh thời gian đầu cũng được. Đó, em uống rồi em cảm thấy là nếu em không quá mệt, nếu mệt thì hỗ trợ phơi nắng giúp anh vận động cho ra mồ hôi, cho thân nhiệt mình nó cao lên thì nó sẽ không bị tụt. Khi mà em quen rồi em có thể tăng liều lên dần dần dần dần, có thể lên đến 1 muỗng cà phê và có thể là 1 trái chanh. Thì khi đó em đã đi vệ sinh tốt rồi, em có đường ruột khỏe khoắn rồi thì em không có sợ bị tụt nữa. Hoặc là em có thể bổ sung thêm là mía nấu với gừng, nấu nước sôi với gừng trước, đập dập gừng bỏ vô, khi nước nguội bỏ mía vào, uống công thức nó vừa ngon vừa bổ máu vừa ổn định lại huyết áp cho người bị thấp, tăng thân nhiệt. Đó là cái cách mà dùng cho người bị thiếu cao tóc. Hoặc có thể ngay từ đầu em có thể uống công thức mía xả gừng chanh muối luôn của anh Chính á. Anh ơi, 1 muỗng muối là khoảng 5 gram đúng không? Nếu như mà 1 muỗng đúng cà phê đó, múc đầy là 5 gram, mà múc đầy chàng nữa thì khoảng là 6 gram. Còn nếu 1 muỗng tương đối hơi lưng lưng đó, thì sẽ tầm 5 gram, muỗng cà phê dài á nha. Còn hồi trước đây khi mình còn ngông cuồng á, mình mới áp dụng muối và mình muốn trải nghiệm và mình muốn quay clip để chứng minh cho mấy ông nội ở bên TikTok biết rằng là muối nó không hại thận. Mình làm 3 thìa ăn cơm. 3 thìa ăn cơm thời điểm đó là khoảng tầm 30 34 gram. Mình uống một lần 34 gram. Nhưng mà không phải liều lượng đó, liều lượng mình duy trì, đó là cái liều lượng ngông cuồng của mình. Đó là liều lượng mình thách thức dư luận và mình khịa mấy cái ông nội ở TikTok. Nó 3 thìa ăn cơm tương đương hồi đó mình cân là 34 gram. Và một ngày mình uống 2 cữ như vậy đó. Uống ra uống vô là coi như là khát nước, uống cả lít nước. Tiếp tục là đi tiểu, rồi tiếp tục là đi re re re nước không là nước à, chỉ còn nước không chứ đâu còn gì trong bụng đâu. Đó, đó là thời điểm mình ngông cuồng cỡ đó, 34 gram cho một lần uống. Uống chanh muối vào buổi sáng tích của nước là bao nhiêu vậy thầy ơi? À, mình không phải là thầy, mình không phải là bác sĩ, cứ gọi mình là anh Bơ, em Bơ. Buổi sáng uống thì khoảng tầm 300 ml nước. Nếu mà chưa chưa biết cách liều lượng á, xem clip đầu tiên trong trong cái kênh YouTube thì sẽ có clip đầu tiên chia sẻ rất là kỹ, 13 phút. Nên xem clip đó. Những ai mà đang uống mà cảm thấy mình chưa uống đúng cái liều lượng của cơ thể mình thì cũng nên xem lại để mình hiểu, để mình cân chỉnh cho nó phù hợp. Clip này mình quay gọi là khá chi tiết rồi đó. Chi tiết hơn cái clip 5 phút trước đây. Trước đây có một clip 5 phút hơn, 5 phút rưỡi chi tiết đăng ở Facebook. Và bây giờ mình làm một clip là 13 phút, cực kỳ chi tiết hơn. Chị uống 2 quả chanh và nửa thìa muối và ít nước ấm thì có được không em? Nếu mà ban đầu thì uống vậy cũng được, nhưng mà nếu mà uống khoảng trên 10 ngày, trên 1 tuần, trên nửa tháng thì tăng 1 thìa muối, 2 quả chanh, 300 ml nước. Tập đó là ok. Còn nếu thích thì vẫn có thể tăng lên 1 thìa rưỡi muối. Xin chào anh Bơ, chào Lắc Vlog. Em bị viêm mũi dị ứng, uống duy trì 1 muối 2 chanh gần 1 tháng rồi, có cần thêm tăng thêm muối hay chanh không anh hả? 1 tháng rồi, 1 muối 2 chanh hả? Tăng thêm một chút nữa cũng được, tầm thìa rưỡi vẫn ok. Tầm 1 thìa rưỡi ok nha. Khoảng tầm 300, 300 rưỡi, 400 ml nước đều được. Mình thì khó giảm cân, uống chanh muối 2 tháng rồi mà không giảm cân bạn hả? Có người uống thì bị tụt, có người uống thì không giảm. Bạn cứ tăng liều lượng lên thì bạn sẽ bị giảm cái trọng lượng xuống. Có thể không phải là giảm mỡ, giảm máu đâu, mà là nó giảm đi cái phân bẩn ở trong cái đường ruột của mình tích tụ lâu năm. Bởi vì những cái tạng người mà hơi mấp mấp á, gọi là khỏe không sao nha, nhưng mà mập yếu á, mập yếu ớt á, là dễ tích phân lắm. Tích phân nghe giống toán quá ha. Đó thì các bạn tăng liều lên uống cho nó sổ ra, các bạn sẽ giảm. Khi nó giảm đồng nghĩa với cái việc là nó thải độc tố nữa, cơ thể mình sẽ khỏe đẹp. Chào Bơ, chào Bảo Nguyễn. Em bị chóng mặt 24/24, có bị huyết áp cao, anh mới cứu em với. Em bị 9 năm rồi. Cao huyết áp thì xin xem clip của anh trên Facebook. Anh có mấy clip nói về cái việc mà uống muối trị cao huyết áp. Thế thì hôm nay sẵn tiện anh sẽ chia sẻ luôn cho mọi người cách dùng chanh muối hạt cho người cao huyết áp. Như mọi người biết rằng là cao huyết áp ăn mặn vào nó sẽ tăng đúng không? Nhưng mà mặn quan trọng là mặn gì? Rồi vấn đề ở đây, cho dù mặn của công nghiệp gọi là muối tinh, nước mắm công nghiệp hay là đồ ăn công nghiệp, vị mặn nào, vị mặn đó hay là vị mặn của muối hạt nó đều tăng. Tại sao? Tại vì khi chúng ta dùng mặn vào, buộc tim nó phải hoạt động mạnh hơn, nó phải co bóp mạnh hơn, đẩy máu nhiều hơn. Nhưng người bị cao huyết áp, nghĩa là những người có cái thành mạch máu nó giãn nở ra, nó gấp khúc, nó giãn nở, nó dễ vỡ. Thế nên là khi bơm máu vào nó căng phồng ra, nó căng phồng giống như cái ống mà nó bị phơi nắng xong nó bị mỏng đi á, khi bơm nước nó phồng ra đó, thì khi đó người ta sẽ đo bằng cái máy ấy. Đo bằng cái máy thấy cái nó sẽ quan sát, nó thấy là cái mạch máu nó tăng, nó giãn rộng ra vượt mức, thì nó dựa vào đó sẽ là cao huyết áp. Còn nếu đo mà cái lượng máu nó chảy thấp rồi cái độ căng của thành mạch máu thấp, có nghĩa là huyết áp thấp, có nghĩa là lưu thông kém chậm. Còn ngược lại, huyết áp cao là máu nó đẩy mạnh, thành mạch máu nó giãn ra. Tuy nhiên, tại sao những người mà huyết áp cao dễ bị đột quỵ tai biến? Là bởi vì đa phần là họ có những cục máu đông, cơ thể họ độc tố. Mà khi tim nó đẩy máu nhiều, nhất là khi họ vận động quá mức hoặc là họ ăn mặn, thì nó sẽ đẩy máu nhiều hơn. Tuy nhiên, họ đang bị đông máu, họ đang bị tắc nghẽn, thì nó dồn nhiều quá, những cục máu đông lại với nhau tại một vị trí, nó tắc nghẽn. Nếu mà nó đẩy ra, ví dụ nó đẩy lên não là bằng 10 đường mạch máu, nhưng mà khi này á, nó tắc hết 8 đường, nó còn 2 đường à. Nhưng mà lúc này máu của chúng ta nó bơm lên não nhiều quá, là buộc nó phải đẩy những cái vị trí mà tắc á, nó vẫn phải đẩy lên, và đẩy không được, bắt đầu nó bể ra, thì vỡ, đó gọi là vỡ mạch máu não, thì là tai biến. Dẫn tới đột quỵ. Nhẹ nhàng thì có thể bị liệt. Còn nếu nặng thì có thể qua đời ngay lập tức luôn, trong vòng vài phút, vài giây. Thế nên là khi chúng ta muốn sử dụng công thức chanh muối hạt để điều trị cho bệnh cao huyết áp, thứ nhất chúng ta phải đặt lòng tin, thứ hai tạm thời xa rời cái máy đo huyết áp, và thứ ba liều lượng chúng ta phải cân chỉnh như thế này. Liều lượng thì mới đầu thì chanh sẽ nhiều hơn lượng muối. Ví dụ như người cao huyết áp, tại mình tạm thời là huyết áp đang 180 đi hay 160 đi, thì nếu mà chúng ta uống nửa thìa cà phê muối vào chúng ta sẽ tăng lên liền đó. Mặc nhiên dù muối nào nó cũng sẽ tăng, nhưng mà muối hạt nó có khác một cái lát nữa mình giải thích sau. Thế thì chúng ta làm quen với 1/4 thìa muối hạt, nửa trái chanh và 300 ml nước ấm. Chúng ta uống từng ngụm từng ngụm. Uống như vậy kết hợp với việc phơi nắng buổi sáng, có thể từ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ mới phơi, phơi nắng nhẹ nhàng thôi. Và kết hợp với việc hít thở sâu. Hít thở sâu như thế nào mình chỉ rất là nhiều rồi, đúng không? Hít vào bằng mũi tối thiểu là 4 giây, tạm thời đi nha. Hít vào bằng mũi 4 giây. Khi mình hít vào thì cái bụng mình nó sẽ căng ra, đó là mặc nhiên thôi. Các bạn quan sát một thời gian các bạn sẽ thấy khi các bạn hít vào thì mặc nhiên cái bụng các bạn nó sẽ căng ra. Tức là chúng ta hít vào bằng bụng chứ không phải hít vào bằng ngực. Hít vào bằng ngực nè. Nó không đúng, nó không xuống ngược tới ruột. Đó, cách hít đúng là các bạn quan sát từ từ. Nếu mà chưa quan sát được các bạn nằm xuống các bạn sẽ quan sát được cái hơi thở mình dễ dàng hơn và cái phòng xẹp bụng nó dễ hơn. Rồi hít vào bằng mũi 4 giây và nín thở 3 đến 4 giây. Giờ mình cho 4 giây nha, nín thở. Rồi, mà đã thở ra từ từ nhẹ nhàng tối thiểu là 8 giây và dài hơn càng tốt. Tuy nhiên, nếu mà dài á thì tốt, nhưng mà đừng có ngắt hơi, đừng có ngắt quãng, đừng có giật hơi thở của mình, đừng có vấp hơi thở. Phải một hơi thở duy nhất. Kể cả hít vào cũng vậy, nín thở cũng vậy và thở ra cũng vậy. Mà thì làm sao để thở ra nhẹ hơn, thì nếu mà để miệng bình thường chúng ta thở nó hết hơi liền thì chúng ta như này đó, thở ra vậy thì hơi nó giữ lâu hơn, đều hơn, chậm hơn. Đó là hít thở sâu, hít thở chậm, hoặc còn gọi là làm chậm quá trình hô hấp để máu huyết nó lưu thông tốt hơn, cân chỉnh nhịp tim, điều chỉnh huyết áp. Đó, đó là cái cách sử dụng cho người cao huyết áp. Cần phải làm như vậy để làm quen. Khi chúng ta quen rồi, ở ngày ngày thứ năm thứ bảy chúng ta tăng liều lên, tăng từ từ từ từ, có thể đến một khi nào mà các bạn uống được một cái mức một thìa cà phê, một thìa rưỡi cà phê muối hạt và 1 đến 2 trái chanh, 2 trái chanh đi, và chừng tầm nước 300 400 ml, và các bạn cảm thấy càng uống các bạn càng khỏe, và các bạn uống đến khi nào mà các bạn thải ra bằng đường phân á, thải càng nhiều càng tốt, thì khi đó huyết áp của bạn sẽ cân bằng và coi như nó đi xuống luôn, nó không lên nữa. Đó gọi là huyết áp nó sẽ tùy thuộc vào độ tuổi cân nặng, chứ không phải là cứ bao nhiêu tuổi thì huyết áp cứ, ví dụ như là 30 tuổi thì huyết áp 130, hoặc là 40 tuổi huyết áp 120 là ổn định. Không phải, nó tùy thuộc vào cân nặng, trọng lượng của cơ thể, và độ tuổi, thậm chí là giới tính nữa. Chứ không phải là cứ độ tuổi đó cũng là huyết áp đó là sai, không có chuẩn được. Đó là cái cách dùng cho người cao huyết áp. Chị bị thiếu máu, uống chanh muối được một ngày mấy lần vậy bơ hả? Có tăng liều muối lên được không? Được, tăng muối được bình thường mà. Cái sợ của người thiếu máu, có cái sợ của người bị hàn lạnh, thể tạng gầy còm ốm yếu là chanh chứ không phải là muối. Nên là tăng muối bình thường. Nhưng mà nhớ phơi nắng nha, nhớ phơi nắng giúp mình, bởi vì tạng người đang bị lạnh, uống vào không vận động, nó lưu thông không tốt thì coi như là nó lạnh thêm. Mình phải vận động, mình phải hít thở, mình phải phơi nắng để cho nó hỗ trợ lưu thông máu tốt. Khi máu được lưu thông tốt thì cơ thể sẽ tăng thân nhiệt. Em bị viêm gan B và hiện tại đang uống thuốc để hạ nồng độ virus hả? Em thấy mọi người comment dùng chanh muối hột thì không còn uống nữa, mong anh ba chị thêm. Thì cứ uống như mọi người đi, uống từ từ đi rồi vứt thuốc, bỏ thuốc luôn. Cứ chanh muối hạt phơi nắng hít thở sau, đi bộ chân đất được thì tốt. thiếu máu bằng gừng nướng qua nấu 1 lít nước sôi, đổ mía vào hâm nóng nhé. Đúng rồi đó, tức là chúng ta đừng có nấu mía mà là chúng ta nấu nước để nguội pha mía thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc nấu mía nha. Chào anh Bơ, nếu bị u tuyến giáp đã cắt bỏ tuyến giáp hoàn toàn thì giờ phải uống thuốc hormone hàng ngày suốt đời, giờ làm sao để hết, để không phải uống thuốc nữa hả? Không phải uống thuốc thì uống mía, uống đường, à quên, sorry, nói lại nè, phải uống muối chanh, phơi nắng, hít thở. Đó, luôn luôn là muối chanh, phơi nắng, hít thở, nó cần cho tất cả mọi người. Em vẫn có thể bổ sung nước mía bình thường, hoặc là xiên thì nấu công thức nước mía của anh Chính là mía sợi gân chanh muối. Nấu nước pha mía chứ không phải là nấu mía nha. Nói nấu mía mọi người hiểu nhầm, mọi người nấu sôi lên nó mất enzyme, nó mất bớt khoáng chất uổng phí. Đó, thì em phải trải nghiệm nếu như em muốn bỏ thuốc. Kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Hôm rồi có một cô, mình nhớ cô đó tên là Quỳnh Nga, cô ấy uống nước muối chanh, gọi là đặt lòng tin ở mình, cô ấy bị cao huyết áp. Theo mình nhớ nha, có thể như nó sai một chút thì không sao, nhưng mà kể câu chuyện như thế này, cô ấy bị cao huyết áp là thận nó cũng yếu và bị trào ngược nữa, và cô ấy bắt đầu uống chanh muối hạt được khoảng tầm 20 ngày rồi thì phải. Thời điểm đó đến bây giờ chắc hơn 1 tháng rồi mà cô ấy nói là mọi thứ của cô đang tốt dần. Và bắt đầu là cô ấy cho chồng cô ấy uống luôn, bởi vì đa phần là mấy ông chồng không chịu uống đâu, khi nào thấy bà vợ uống trước á, thử độc á, không có độc mấy ông mới chịu uống, và ông chồng cũng đã uống theo và đang có những chỉ số tốt hơn. Tuy nhiên con rể của cô ấy 40 tuổi, 40 hay 44 gì đó, đang bị thận yếu. Nếu như không khéo là có thể là phải chạy thận á. Thế thì anh ấy, cô ấy giới thiệu Bơ cho anh ấy coi, và anh ấy cũng đặt lòng tin vào, và anh ấy chơi một cái game gọi là thôi bây giờ nói với mẹ, mẹ vợ, thôi bây giờ con đặt cược vô Bơ luôn là con sẽ bỏ thuốc, bởi vì con nếu như con uống thuốc đến suốt cuộc đời của con, đến khi con chết á, thì khoảng tầm 1 tỷ tiền thuốc, 1 tỷ tiền thuốc, thuốc gọi là giữ cái thận này cho nó không bị ảnh hưởng nặng nữa, để không phải chạy thận á, là 1 tỷ tiền thuốc. Nhưng bây giờ con bỏ thuốc và con quyết định chơi một cái game với lại Bơ luôn, một sống một còn. Đó, những người nào mà kiên cường như vậy thì hiệu quả đạt càng cao. Tức là cô ấy nói là anh này rất là kiên cường, tập luyện rất là chỉnh chu, nghiêm túc. Đó thì mình nói chỉ cần như thế thôi, đặt lòng tin nhiều, kiên trì thì đã khỏi bệnh rồi. Đó, này cũng nửa tháng rồi mình chưa hỏi thăm lại, là để hôm sau mình hỏi thăm, mình gọi cho cô ấy để mình coi tình trạng của anh ấy thế nào rồi. Chị bị trào ngược bao tử gần 10 năm, gần đây nước giải ra nhiều hơn, chị uống mới 5 ngày đã bớt 50% và bụng đã mềm nhẹ hẳn luôn, cảm giác ăn nhiều. Nhưng mà em thấy rằng là chị đang bị yếu thận, cố gắng phải phơi nắng nhiều hơn đó. Mặc dù nó giảm, giảm là coi như là ok rồi, tốt rồi, mới có 5 ngày mà giảm 50% thì coi như là quá tốt rồi. Chỉ cần phải phơi nắng, vận động nhiều hơn, mình có bệnh mình cố gắng đó, mình phải làm sao để mình không phụ lòng công sức của Bơ đã dành thời gian rất là nhiều để chia sẻ cho mọi người. Cái việc mình quay clip, mình edit, rồi mình đăng Facebook, rồi mình làm nội dung dài, mình đăng ở YouTube, là hiện tại là mình đang dành hết cho tất cả mọi người, mình không lấy cái gì của mình đâu, hiện tại mình không lấy cho mình một cái gì cả. Thế là mọi người phải cố gắng nhiều hơn để đừng mình bỏ công phí của mình nhé, để mọi người sau khi mọi người khỏe, mọi người còn chia sẻ cho nhiều người nữa. Trong kệ bếp nhà em đã cắt giảm tất cả những gia vị công nghiệp, chuyển qua xài dầu dừa ép lạnh, đường cát vàng, mặn mía, nước mắm truyền thống, cắt hoàn toàn ngũ cốc công nghiệp, mì gói, cháo gói. Ok, cứ như vậy là thôi, các bạn đã khỏe hơn người khác 50% rồi. Việc muối vô cơ thể như ăn mặn bằng muối hột, nó khác với việc uống nhiều nước ấm chanh muối không bạn? Khác. Có nghĩa là bạn này hỏi là cái việc mà mình uống chanh muối hạt buổi sáng á, cùng liều lượng đó, cùng với cái lượng muối đó, ví dụ một buổi sáng các bạn uống 10 gram muối đi, nó có khác với cái việc mà chúng ta ăn một bữa cơm 10 gram muối hay không? nó khác. Bởi vì chúng ta uống buổi sáng, tại sao phải là buổi sáng trước khi ăn sáng, khi bụng rỗng, khi chưa đánh răng luôn. Đó là cái thời điểm mà cơ thể mình nó đang trống rỗng, và khi chúng ta xúc tác chanh và muối, mình tạm gọi là cái chất gọi là chất thải độc đi, thì nó sẽ hỗ trợ thải độc nhiều hơn. Giống như việc các bạn muốn sổ dung, thì ngày xưa mình nhớ là thuốc gì phua ca gì đó, thì sổ dung lúc buổi sáng khi bụng rỗng sẽ là thời điểm mà diệt tốt nhất. Thì cái cách diệt khuẩn, cách cách mà thanh lọc thải độc này cũng như vậy. Mình nói diệt khuẩn là sai, tại vì trong cơ thể mình phải có khuẩn, mình phải cân bằng khuẩn chứ không phải là mình diệt nó đi. Nói diệt thì nó hơi vô lý, tại vì chúng ta phải cần khuẩn ở trong đường ruột. Nếu chúng ta sạch sẽ khuẩn thì coi như là hệ hệ vi sinh đường ruột của chúng ta hoạt động không tốt, nên là ăn bẩn sống lâu, câu đó không sai đâu. Tại vì buổi sáng chúng ta uống vào để thải ra chứ không phải uống vào để giữ lại. Thế nên mình hay nói mọi người là buổi sáng không phải là cái thời điểm mà thích hợp để chúng ta nạp dinh dưỡng. Buổi sáng là thời điểm để chúng ta thanh lọc và thải độc, nên uống vào đi ra hết, kèm theo đó là độc tố, những chất thừa, chất bẩn, chứ không phải uống vào để giữ lại, nên là không có chuyện dư muối. Em đang uống mỗi ngày một viên thuốc huyết áp, vậy giờ nên bỏ từ từ kết hợp với uống chanh muối ạ. Nếu cao huyết áp uống chanh muối theo cái liều lượng lúc nãy anh chia sẻ, và bỏ thuốc theo cách như sau: ví dụ một ngày một viên, 2 ngày sau còn nửa viên, 2 ngày sau còn chút xíu, gọi là để mình chấn ngang tâm lý của mình thôi, chứ thực ra nửa viên với 1/4 viên nó dường như là không có rồi. Thế nên là đó là cách chấn an mình cho mình đỡ sợ, và tạm thời đừng có gần gũi với cái máy đo huyết áp. Bởi vì chỉ cần gần nó thôi các bạn đã bị tâm lý rồi, chưa cần bấm nút thôi là các bạn đã tâm lý rồi, không biết mình tăng hay mình giảm đây, tâm lý cái nó lên rồi đó. Thế nên là tạm thời rời xa cái máy đo huyết áp một thời gian, có thể là nửa tháng, có thể là 20 ngày, thì khi đó các bạn đo lại có thể nó tăng, nhưng mà các bạn phải quan sát rằng là nó tăng nhưng cơ thể mình khỏe hay không. Đó, nó tăng là bởi vì máu huyết nó đang lưu thông mạnh, tim đập nhiều hơn, nó thông, nhưng mà sức khỏe mình tốt hơn thì không sao hết. Quan trọng đó là cái sức khỏe của mình, chỉ số nó chỉ là tạm thời tượng trưng thôi, chúng ta không nên quá phụ thuộc vào nó. Nên là chúng ta không có nên đo nhiều, chúng ta hãy quan sát cơ thể của mình hơn việc quan sát cái máy. Anh thấy em không, em cần hỗ trợ thấy mà không thấy nhắn gì hết. Huyết áp thấp thì ban đầu nên sử dụng công thức nấu nấu gừng mía, mía xào gừng chạp muối cũng được. Huyết áp âm trương nó cao thì sao bơ, mình đo huyết áp là 110 87. 87 cao đúng không? Hít thở. Tức là khí. Âm trương là khí thì các bạn phải hít thở phơi nắng, hít thở phơi nắng, hít thở phơi nắng thế thôi. Rồi tập thêm bài kéo cái gối nữa càng tốt, kéo gối thở miệng ra. Những người nào mà huyết áp thấp kéo gối thở mũi, những người nào huyết áp cao kéo gối thở miệng nha. Nên là tâm trương nó cao, 87 cao thì tập thở, cứ uống muối tập thở, uống muối tập thở, chắc chắn thời gian từ từ 20 ngày tháng sau đó lại đẹp như mơ. Chào anh, khi mình uống nước ấm muối hạt và không có chanh thì vẫn vẫn đi sổ ra ngoài bình thường thoải mái, vậy tại sao phải thêm chanh nhỉ? Chanh có vai trò gì trong công thức? À, hôm trước cũng có một bạn, có thể bạn trước đây, mình là một người uống muối 100%, không uống chanh. Trước đây đó, cái thời điểm mà mình uống 34 gram một một lần đó, và một ngày mình uống 2 lần như vậy đó, cái thời ngông cuồng đó nha. Nên là đừng ai uống 34 gram một lần như mình hết. Thời điểm đó mình chỉ uống muối không thôi, và mình cũng sổ ra tơi tả, mình cũng sổ ra tơi tả. sổ khủng khiếp đó. Sổ không còn cái gì trong ruột luôn, chỉ còn nước thôi, gọi là đi như đi tiểu, đi đại tiện như đi tiểu. Vậy thì hôm trước cũng có một bạn là ăn thêm chanh vào, mục đích cũng chỉ là một cái đòn bẩy để cho người ta dễ dàng sử dụng muối hơn, đúng không? À, nội dung của bạn ấy nói như vậy. Và hôm nay mình đọc bình luận ở trong YouTube cũng có một bạn, hình như là bạn này nè, bạn ấy bảo rằng là mình uống muối không, mình cũng đi vệ sinh ồ ạt. Vậy thì thêm chanh nó có tác dụng gì hay không? Và tại sao phải thêm chanh? Thế thì mình giải thích theo sự hiểu biết của mình. Trước đây mình uống muối không thì mình thấy rằng là nó rất là khó uống, rất là mặn. Nhưng khi mình thêm chanh vào thì mình cảm giác như độ mặn của nó giảm đi 1 phần 2 cái thời điểm mà mình uống mấy chục gram á. Tuy nhiên thì trong một cái quá trình uống chanh và mình phát hiện ra rằng chanh kết hợp với muối nó thanh lọc thải độc mạnh gần như là gấp đôi so với muối không. Cho nên là các bạn vẫn hoàn toàn có thể uống muối không. Tuy nhiên những ai bị các vấn đề về đường ruột, gọi là viêm hay loét hay hang vị gì đó, thêm chanh vào thì hiệu quả của nó mạnh hơn. Đó là quá trình trải nghiệm của mình một năm mấy về chanh với muối. Còn trước kia vài tháng, 2 tháng mình chỉ uống muối không thôi. Nhưng mà nếu mà kết hợp chanh nữa thì độ chữa lành của nó mạnh hơn. Mặc dù nó là axit, nhưng mà mọi người cũng biết, một số người comment ở trên trang rồi đúng không? Nhưng mà nó gọi là nó phản khoa học, cái kiểu là khi nó vào dạ dày của mình nó không còn là axit nữa, nó trung hòa, nó cân bằng, chứ nó không còn là axit như bên ngoài nữa. Và khi có nó kết hợp với chanh với muối thì độ chữa lành của nó dường như có thể là gọi là gấp đôi. Nó trả lời cho bạn Hưng Long Phạm là như vậy. Mình cũng đã từng trải nghiệm 2 tháng chỉ uống muối, và bảo rằng là chỉ uống muối không, công dụng của nó tốt không? Rất là tốt. Nhưng mà quá trình uống chanh mình cảm thấy rằng là nó ok hơn nữa. Nhưng mà có những người uống muối không họ không đi được, nhưng mà có thêm chanh họ lại đi được dễ hơn. Thoát vị đĩa đệm thì uống gì vậy bơ hả? Thoát vị đĩa đệm liên quan đến máu. Máu độc nó cũng ảnh hưởng tới xương, cũng ảnh hưởng tới khớp. Thế nên là vẫn nên uống chanh mũi hà và tích cực phơi nắng. Thôi phơi nắng nhiều vào, đối với những người mà bị vấn đề về xương khớp thì phơi nắng nhiều vào, vừa phơi nắng vừa vận động. Nếu không ăn chay hoàn toàn được thì 2 bữa ăn mình nên ăn thịt gì tốt cho sức khỏe? Vậy ăn bơ hả? Thịt, anh thấy bây giờ thịt thì nó có dinh dưỡng đó, nhưng mà anh thấy bây giờ nó công nghiệp không à, nên là mọi người ăn cá biển nó sẽ ok hơn. Thật ra chúng ta chỉ cần ăn cá biển là chúng ta đủ dư đạm rồi, chúng ta không cần ăn thịt nữa, mà cá nó lại dễ tiêu hơn, mà mình lại an tâm với lại cá cá nước mặn hơn, nó sạch hơn. Còn cá nước ngọt bây giờ mình thấy đa phần nó cũng nuôi và nó cũng rất là nhiều chất kích thích. Chất tăng trọng, thuốc tăng trọng ở trong thức ăn cá, nên là mình ưu tiên gọi là hải sản ở biển hơn. Em bị gút hơn 10 năm nay, tay chân yếu dần, hay bị sưng, đau cả tay và chân, cho em xin phương pháp hả? Gút anh có đăng ở trong kênh YouTube của anh và có đăng ở trên Facebook rồi, thì mọi người có thể lên đó mọi người xem lại. Gút có bạn bị nhẹ, bị chưa không phải là 10 năm đâu, có thể vài năm thôi, các bạn uống chanh muối hạt các bạn hết luôn, thích hợp với việc đi phơi nắng và đi bộ chân đất đó. Bị gút rất là thích hợp với việc đi bộ chân đất phơi nắng đó, nên là ban đầu em cứ trải nghiệm uống muối và đi bộ phơi phơi nắng, đi bộ chân đất. Hoặc là em có thể uống thêm bài tía tô, nước ép tía tô và dưa leo, khoảng tầm 100g tía tô ép với khoảng 2-3 quả dưa leo uống cả ngày. Ép ra nó khoảng được tầm mấy trăm ml, 400 ml, 500 ml vậy đó, chia ra uống cả ngày, uống liên tục như vậy thì nó sẽ hạ axit uric xuống, thì nó sẽ hết bị đau gút. Tất nhiên là bỏ sữa, bỏ đồ tinh luyện và kiêng rượu bia, rồi kiêng bớt những thịt đi, có thể ăn cá thôi, hạn chế thịt bởi vì thịt nó lại dễ gây nhiễm khuẩn. nó gây nhiễm độc, tích độc. Em uống 3 tuần rồi, buổi sáng và trưa thì không bị trào ngược mà chiều là bị ở chua và cảm giác vướng thức ăn ở cổ hả? 3 tuần thì có bạn sẽ đỡ. Tại vì có những bạn họ ít ăn sáng và không ăn tối. Có nghĩa là một buổi họ chỉ ăn một buổi trưa và một buổi chiều thôi, còn lại buổi tối họ không ăn. Đối với những người bị trào ngược, tốt nhất là buổi sáng nên ăn nhẹ hoặc là chỉ uống ngũ cốc hay là uống đậu hạt, gọi là không có chất bảo quản á, gọi là lành á, hoặc là ăn củ khoai hoặc là nhịn ăn uống nước mía. Còn buổi tối sau 7 giờ thì không ăn nữa, thì quá trình uống chanh muối nó sẽ hiệu quả hơn nhiều lần. Thế thì em phải cố gắng uống thêm, bởi vì trào ngược dạ dày 3 tuần chưa phải là chị triệt để. Cái thời điểm mà anh chia sẻ về giấm táo là anh nói trào ngược phải uống 2 tháng. Thế thì bây giờ uống muối các em phải dần thời gian, nó phải ít nhất là 1 tháng trở đi, 1,5 tháng, 2 tháng. Nó chúng ta cần thời gian nhiều hơn. Bởi vì chúng ta chữa lành thì nên là đi từ từ chứ không có vội vàng được. Em bị sáng chó, uống thuốc tây hoài còn ngứa. Từ khi uống chanh muối buổi sáng thấy đỡ ngứa hẳn luôn, đúng không? Uống chanh muối cũng hết luôn. Cứ duy trì thời gian em sẽ hết hẳn. Nó thanh lọc thải độc ra là hết hẳn. Con người uống muối đi ra còn cả ăn vuông luôn. Vì mũi dị ứng 25 năm rồi, sử dụng phương pháp gì bơ? Hãy sử dụng, hãy tham khảo những cái chia sẻ của mình. Đó chính là phơi nắng, chanh muối hạt phơi nắng hết là xong. Làm cho thân nhiệt của mình cao lên thì mình sẽ không bị viêm mũi dị ứng nữa. Mình 20 năm, mình thua bạn 5 năm thôi, mình đã khỏi rồi. Rối loạn lo âu làm cách nào bơ? Rối loạn lo âu là bệnh mà Tây y họ đặt, đúng không? Rối loạn lo âu là bệnh của tâm. Tâm là tim, tim là hỏa. Hỏa sinh gì? Hỏa sinh thổ hả? Hỏa sinh thổ và mộc sinh hỏa. Mộc là gì? Mộc là tỳ vị. Chúng ta phải bổ tỳ vị, dưỡng tỳ vị, nghĩa là làm cho bao tử, đường ruột, đại tràng của mình sạch lên, ấm lên, là uống chanh muối hạt. Rồi tiếp tục thổ là gì? Thổ là gì quên rồi. Thổ là gì mọi người? Mộc là sorry, mộc là gan. Đó, chúng ta phải thanh lọc gan. Thổ là tỳ. Đó thì nãy tỳ nói rồi, cần phải làm gì? Làm dạ dày ruột khỏe. Còn mộc là gan, phải thanh lọc gan. Thế thì chanh muối hạt phơi nắng hít thở sau, bổ sung thêm nước mía, uống duy trì phơi nắng hít thở sau thật nhiều vào, máu khỏe, máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định, đường ruột sạch sẽ, hết bệnh rối loạn lo âu. Khi chúng ta trị bệnh á, thì chúng ta sẽ cần liên liên quan đến ngũ hành nữa. Ví dụ các bạn bệnh bệnh gì, ví dụ bệnh tim đi, tim là gì? Tim là hỏa. Hỏa thì cần làm một thằng là sinh ra nó và một thằng trị nó, đó thì nó sẽ khỏe. Tất nhiên thì hỏa hỏa khắc thủy nữa, nó còn một thằng khắc thủy nữa. Thủy là gì? Thủy là thận đó, nên chúng ta cần phải dưỡng thận. Đó là muốn chanh muối hạt nó giải quyết được rồi, chỉ có điều chúng ta phải kiên trì. Đó đó là như vậy, nó chữa bệnh chúng ta cần liên đới như vậy.